Đại Minh Vương Hầu, chương 180, quân thần quyết liệt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiêu Phàm cất thánh chỉ chuẩn bị tiến cung, ngoái đầu lại nhìn hoàng trừng, lại do dự một chút rồi đến trước người hắn thành khẩn nói: "Hoàng tiên sinh chịu khổ rồi, hôm nay thực bất đắc dĩ, ngày sau từ Bắc Bình trở về tất sẽ đăng môn bồi tội." Hoàng trừng thở hổn hển, đôi mắt thâm tím cố gắng trừng ra, hừ lạnh: "Tiêu Phàm, ban thưởng hôm nay, lão phu nhớ kỹ, ngươi cứ đi Bắc Bình, nếu toàn mạng trở về, lão phu cùng văn võ toàn triều chờ ngươi." "Hoàng tiên sinh, lão phu làm quan cả đời, chưa bao giờ gặp đồ đệ đại gian đại ác như ngươi." "Tiêu Phàm, ngươi đừng đắc ý quá sớm, quyền của ngươi do thiên tử ban, cũng có thể thu hồi. Nếu ngươi còn sống quay về, ta mỏi mắt trông chờ." "Hoàng tiên sinh, sao?" Tiêu Phàm đồng tình nhìn hoàng trừng nói. Mặt bị đánh thành như vậy còn cố cười lạnh: "Chắc vừa đau vừa mệt nha, ta cũng không đành lòng, mà ngươi uy hiếp vậy cũng không có hiệu quả." Hoàng trừng tức giận mày nhíu lên, mặt lại càng đau rát, trầm mặc nửa ngày, lại thở dài: "Tiêu Phàm, lão phu thực sự không hiểu nổi ngươi a." Tiêu Phàm hắc hắc cười không ngừng: "Tiên sinh không hiểu không sao, ta không cần ngươi hiểu ta, ta cũng không mong người với ta thành tri kỷ." Ném hoàng trừng rên rỉ lại Thừa Thiên Môn, Tiêu Phàm cùng Tào Nghị vào thẳng Văn Hoa Điện. Đi qua Thừa Thiên Môn, Tiêu Phàm dần bước chậm lại, mày nhíu lại. "Không thích hợp nha." Tào Nghị ngẩn người ra. "Có gì không thích hợp? Ngươi có thấy, nay hoàng trừng bị chúng ta đánh thảm như thế, ngoại trừ dọa vài câu chứ dường như không hề tức giận, thậm chí ta còn thấy hắn rất khát vọng, hay lão bị đánh phát nghiện rồi?" "Ngươi nghĩ nhiều quá rồi, chẳng lẽ ngươi nhìn bộ dạng hoàng trừng còn không hiểu?" "Không a." Tào Nghị cười nói. "Đến người thô lỗ như ta còn biết là hắn ước gì ngươi thay hắn đi Bắc Bình mà ngươi còn không nhận ra à, có ý gì?" "Hắn cũng không muốn đi Bắc Bình, hắn đương nhiên không muốn đi, Trấn An Phiên Vương là chủ ý của ngươi và hoàng thượng, hắn không đồng ý nên dĩ nhiên không muốn đi. Ngoài ra hắn còn lo đi xa vạn dặm triều đình sẽ bị ngươi độc chiếm, Thanh Liêu đại thần tất bị chèn ép, hắn lại cách xa vạn dặm không thể làm được gì." Tiêu Phàm kinh ngạc há to miệng nhìn Tào Nghị. Tào Nghị gãi đầu nói: "Sao, ta nói gì sai sao?" "Không sai, không sai, Tào đại ca, xem ra ngươi cũng không ngốc a." Tào Nghị mặt tối sầm: "Không ngờ trước kia ta trong mắt ngươi là kẻ ngốc à?" "Ngươi không ngốc, chỉ là có chút ngốc thôi, ý Tào đại ca là hôm nay ta đi Bắc Bình, hoàng trừng nhìn không muốn trước kỳ thực ngược lại, đúng không?" "Dĩ nhiên rồi, hắn vạn lần nguyện ý bị đoạt thánh chỉ ấy chứ." Tiêu Phàm nghi hoặc nói: "Sao vừa rồi hắn lại liều chết phản kháng vậy?" Tào Nghị trừng mắt liếc hắn một cái, nói: "Người đọc sách dĩ nhiên như đại mỹ nhân cưỡng gian người, dù trong lòng vui như nở hoa cũng phải làm bộ phản kháng, đây là vấn đề thái độ, phản kháng là bị cưỡng gian, ngươi là ngươi bị hại, không phản kháng thì sẽ là thông dâm." "Tào đại ca ví von rất chuẩn xác a, bọn người đọc sách này thực dối trá." Tào Nghị thong thả nói: "Đừng quên ngươi cũng được ngự thưởng xuất thân tiến sĩ, cũng là người đọc sách." Tiêu Phàm tự hào cười, vẻ mặt hạnh phúc nói: "Ta không tính, công danh của ta là làm bừa mà được, cách người đọc sách vạn dặm, chính xác mà nói ta có thể coi như bán thất học a." Tào Nghị liếc xéo hắn, nói: "Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cất cái vẻ đắc ý của ngươi đi, nay ngươi đi Bắc Bình, ở kinh có lão gia hỏa hoàng trừng kia tất sẽ gây sóng gió, đến đó vừa lo bên này vừa lo bên Yến Vương, ngươi sẽ làm sao?" Tiêu Phàm sắc mặt tức khắc ngưng trọng nói: "Không sai, nếu ta đi rồi, hoàng trừng tất sẽ không chịu an phận, khi đó rất bị động." Tạo Nghị lộ vẻ tàn khốc, hạ thấp giọng nói: "Nếu không, chúng ta phái Tâm Phúc chờ ngươi rời đi vài ngày rồi tìm cơ hội hạ thù. Khi đó cả triều đều biết ngươi không ở kinh, dù có hiểm nghi cũng không thể nói là ngươi làm." Tiêu Phàm ngẩn người, sau đó lắc đầu: "Không được, hoàng trừng chỉ là có chút cổ hủ, không đến tội chết, giết hắn lương tâm ta không yên lòng." "Vậy ngươi làm sao bây giờ?" Tiêu Phàm cúi đầu suy tư trong chốc lát, trong mắt hiện lên một chút kiên định, lẳng lặng nói: "Trước khi ta rời kinh, nhất định phải hạ hắn xuống, hoàng trừng. Cũng nên cáo biệt sân khấu lịch sử Đại Minh, ta cách kinh phía trước nhất định phải làm cho hắn lộng đi xuống, hoàng trừng. Cũng nên cáo biệt Đại Minh lịch sử sân khấu." Trong Văn Hoa Điện, Chu Doãn Văn thấy Tiêu Phàm đã đến, rất là cao hứng, không đợi Tiêu Phàm hành lễ, Chu Doãn Văn liền bị kích động nói: "Tiêu thị độc, ta đã hạ chỉ, mệnh hoàng tiên sinh làm khâm sai đại thần, đi Bắc Bình trấn an Yến Vương, thiếu hắn chúng ta rốt cục có thể thanh tĩnh vài ngày." Tiêu Phàm xoa nhẹ cái mũi, có chút chột dạ nói: "Ách, chuyện này thần đã biết, vừa mới còn tại ngoài cung gặp qua hoàng tiên sinh." Chu Doãn Văn trừng mắt nhìn, xấu xa cười: "Hắn có phải là lại chỉ vào mũi người mắng ngươi là gian tặc tội nhân thiên cổ khi quốc khi quân?" Tiêu Phàm nhìn vào Chu Doãn Văn, nghiêm mặt nói: "Bệ hạ, người khác nói như thế nào ta không quan tâm, ta muốn biết chính là, bệ hạ cho rằng ta khi quốc khi quân sao?" Chu Doãn Văn thấy Tiêu Phàm đứng đắn, không khỏi ngẩn người, tiếp theo cũng nghiêm nghị nói. Tiêu thị độc, ta biết ngươi 2 năm, ngươi là người thế nào, chẳng lẽ ta không rõ sao? Người khác nói gì ta không quan tâm, nếu ngươi là gian tắc khi quốc khi quân, ta thực hy vọng đời này nhiều người như ngươi vậy. Nghe Chu Doãn Văn thành tâm thành ý nói, Tiêu Phàm cảm động gật đầu. Ta biết, bệ hạ coi ta như huynh đệ, cuối cùng sẽ có một ngày ta chứng minh cho đám hoàng trường thấy bọn họ đều nhìn lầm ta. Chấm, Chu Doãn Văn trong lồng ngực tức khắc cũng hào khí kích động, hắn thẳng thắn lớn tiếng nói. Đúng, chúng ta phải làm một phen đại sự cho bọn hắn nhìn xem. Chu Doãn Văn, ta không phải hoàng đế ngu ngốc vô năng, Tiêu Phàm ngươi cũng không phải gian thần khi quốc khi quân, chúng ta phải làm đại nghiệp xưa nay chưa từng có, khiến mấy lão già cổ hủ kia đều câm miệng. Tiêu Phàm gật đầu, hảo, làm đại sự, đúng rồi, ngươi còn chưa nói ta biết hoàng tiên sinh có mắng ngươi không? Mắng, đương nhiên mắng, hơn nữa mắng thật sự khó nghe. Chu Doãn Văn vẻ mặt đồng tình, vậy trong lòng ngươi có khó chịu? Tiêu Phàm mỉm cười lắc đầu, không khó chịu một chút cũng không, khó chịu mới là hoàng tiên sinh. Chu Doãn Văn ngạc nhiên nói, có ý gì, hắn bây giờ còn ở ngoài Thừa Thiên Môn rên gì đấy? Tiêu Phàm ngữ khí bình thản như vừa uống ngụm nước xong. A, Chu Doãn Văn há hốc mồm, chấm, rên gì, ngươi, không đánh hắn chứ? Tiêu Phàm rất nghiêm túc gật đầu, chẳng lẽ ngươi không thấy mắng chửi người là không đúng sao? Ta đây là trừng phạt hắn. Chu Doãn Văn trợn mắt há mồm, hồi lâu mới thở dài nói. Ngươi đúng là người làm đại sự. Tiêu Phàm rất bình tĩnh nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế này đã là gì, chuyện lớn còn ở phía sau. Chu Doãn Văn ngẩn người, che ngực rên gì. Ngươi còn làm gì nữa? Tiêu Phàm cười nho nhã, lịch sự nói. Sau khi ta đánh hắn, còn lấy thánh chỉ của hắn đến đây. Chu Doãn Văn ngơ ngác nhìn thánh chỉ trong tay Tiêu Phàm, hắn có chút muốn khóc. Chấm, ngươi, Chu Doãn Văn há miệng thở dốc, xem ra thật sự không tìm thấy từ để khen hắn. Thánh chỉ là ta ban cho hoàng tiên sinh, có quan hệ gì với ngươi mà ngươi cướp về? Nguyên bản với ta không có quan hệ, nhưng giờ lại có liên quan rất chặt chẽ. Có ý gì, hoàng trường không thể đi Bắc Bình, sao hắn không thể đi? Bởi vì ta muốn đi. Chu Doãn Văn lại một lần trợn mắt há mồm. Chấm, Tiêu Phàm tái bốt lúc bổ sung nói. Ta muốn đi Bắc Bình, ta không điên. Chu Doãn Văn im lặng thật lâu, mới nói, nếu ta cho ngươi đi Bắc Bình, ta mới điên rồi. Lúc Tiêu Phàm rời hoàng cung, khuôn mặt thoải mái cười. Chu Doãn Văn hạ thánh chỉ mới, để hắn đi Bắc Bình, tùy thời khởi hành. Chu Doãn Văn không cự tuyệt hắn bởi vì Tiêu Phàm nói lý do khiến hắn không thể từ chối, tỷ tỷ bị nữ nhân khác lừa chạy, tỷ phu có thể không truy sao. Lão bà người mất tích ngươi không nóng nảy à? Chu Doãn Văn quả nhiên sốt ruột, không nói hai lời hạ thánh chỉ. Đương nhiên, đãi ngộ Khâm Sai đại thần cũng đề cao rất nhiều, vì an toàn của Tiêu Phàm, Chu Doãn Văn đặc biệt điều động 2.000 cấm quân tinh nhuệ cùng 1.000 cẩm y giáo úy, so với 200 của Hoàng Trừng, quy mô cấp bậc cao hơn nhiều. Đây chính là lợi ích có bằng hữu là Hoàng đế, hắn biết Chu Doãn Văn coi trọng tình bằng hữu này, huống chi ngươi bị lừa mất lại là tỷ tỷ hắn. Rời Hoàng cung thì không thấy Hoàng Trừng đâu, chắc đã được đưa về dưỡng thương rồi. Tiêu Phàm vốn còn chút hổ thẹn khi đánh Hoàng Trừng, sau khi Tào Nghị giải thích thì hắn còn có chút tiếc nuối, lúc ấy mà tiến lên đạp hắn thêm 2 cước có phải là tốt không? Bất quá, Hoàng Trừng muốn thừa dịp hắn không ở kinh sư mà dọn gian đảng sao? Tiêu Phàm khẽ cười lạnh, không hạ Hoàng Trừng xuống đài, sao hắn yên tâm đi Bắc Bình được chứ? Cách chương.